ta có thể thăng cấp chỗ tránh nạn. Chương 382, máy khoan hầm. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Chế tạo một đài máy khoan hầm kỳ thật không hề giống rất nhiều suy nghĩ khó như vậy. Bởi vì trên thế giới đài thứ nhất máy khoan hầm đản sinh tại 200 năm trước kia thế kỷ 18 mạt. Chỗ áp dụng cũng là nhân lực tay đào. Cùng hôm nay cỡ lớn cơ giới hóa máy khoan hầm so sánh. Cũng không có cái gì khoa học kỹ thuật hàm lượng rất cao bộ phận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng lúc đầu máy khoan hầm mặc dù kết cấu đơn giản, cũng không có cái gì công nghệ cao địa phương. Lại là bây giờ hiện đại hóa máy khoan hầm thủy tổ. Cũng là nguyên lý nơi phát ra. Trần Tân muốn mình tạo một đài máy khoan hầm. Trừ phi hắn mở ra lối riêng đến bắt đầu từ số không thiết kế. Bằng không mà nói, cũng là quấn không ra từ hơn 200 năm trước liền đã đặt cơ sở vững chắc máy khoan hầm nguyên lý. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Máy khoan hầm nguyên lý cũng không phức tạp. Chủ yếu nguyên lý liền là tại máy khai thác hầm lò tại hướng về phía trước đào hầm lò đồng thời. Tạo dựng dùng cho bảo hộ đường hầm. Chống cự đường hầm đổ sụp, thuẫn, tức một bên đào một bên xây. Đương nhiên theo khoa học kỹ thuật tiến bộ, hiện tại máy khoan hầm mặc dù nguyên lý vẫn như cũ như thế. Nhưng một chút cỡ lớn hoặc là loại cực lớn máy khoan hầm đã không cần tại đào hầm lò quá trình bên trong đi tạo dựng. Thuẫn, bọn chúng có thể đang đào quá trình bên trong trực tiếp đem đường hầm xây xong. Thuận tiện mau lẹ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Máy khoan hầm cơ bản nguyên lý bắt nguồn từ một loại sinh vật biển. Con hà, loại sinh vật này sẽ ở trên gỗ không ngừng mà đào hầm lò. Đồng thời tại đào hầm lò quá trình bên trong bài tiết chất nhầy lấy bảo vệ mình chung quanh thân thể gỗ sẽ không bị nước biển ăn mòn bành trướng mà. Hư hao, cho nên đối với Trần Tân mà nói. Không cần chính quy máy khoan hầm hắn kỳ thật chỉ cần làm một cái có thể tại tuyết động bên trong nhanh chóng đào hầm lò máy móc. Đồng thời chống đỡ khai quật ra đường hầm có thể tại đường ống thi công hoàn thành trước đó không đổ sụp liền tốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà hai điểm này kỳ thật đều không khó làm được. Tuyết động không phải ngưng kết khối băng. Mặc dù có nhất định độ cứng. Nhưng so với bùn đất đến muốn dễ dàng đào móc quá nhiều. Mà lại tuyết động nội bộ tính chất đều đều. Cũng không tồn tại cái gì kết cấu phức tạp. Không cần cân nhắc đào móc quá trình bên trong gặp được tầng nham thạch hoặc là cái khác phức tạp chất kết cấu vấn đề. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Về phần điểm thứ hai thì càng dễ dàng giải quyết. Lấy hoàn cảnh bây giờ nhiệt độ. Chỉ cần tại đào hầm lò quá trình bên trong thoáng làm nóng một chút khai quật ra đường hầm bích. Để đường hầm trên vách tuyết động hòa tan lại cấp tốc ngưng kết. Liền có thể tạo dựng ra một tầng băng xác để mà trèo chống cùng bảo hộ đường hầm không đổ sụp. Rốt cuộc chỉ là tuyết động. Không phải cái gì phức tạp địa chất kết cấu. Có một tầng băng xác trèo chống cũng đã đủ rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà minh xác hai điểm này, muốn làm một cái có thể sử dụng máy khoan hầm, học sinh tiểu học khả năng không được, nhưng động thủ năng lực mạnh một chút học sinh trung học đều có thể hoàn thành cái này thiết kế. Một cái ống tròn là chủ kết cấu, phía trước dùng tương đối cứng rắn kim loại làm một cái phiến lá đồng dạng lưỡi dao hoặc là mũi khoan. Vỏ ngoài trải một vòng nhiệt điện tia dùng cho hòa tan tuyết động cùng nội bộ giữ ấm. Cái đồ chơi này liền trên cơ bản xem như hoàn thành. Có thể đảm nhiệm thi công nhu cầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Về phần nói còn lại. Đơn giản liền là đem nội bộ máy móc kết cấu ưu hóa một chút. Tăng thêm một điểm phụ trợ công năng sự tình. Tỉ như nói phía trước phiến lá hoặc là mũi khoan có thể là nhân lực đi lay động. Cũng có thể thêm cái điện cơ làm thành máy móc động lực. Đào xuống tới tuyết động có thể nhân lực vận chuyển. Cũng tương tự có thể máy móc truyền thâu. Thậm chí Trần Tân bỏ được tốn chút công phu. Đem toàn bộ máy khoan hầm làm thành toàn tự động. Chỉ cần bỏ vào tiết động bên trong liền sẽ mình đào hầm lò. Hoàn thành toàn bộ thi công cũng có thể. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉ là Trần Tân có chút do dự. Mình đến tột cùng muốn tạo hơn một cái lớn thiết bị. Tạo cái lớn, trực tiếp đào đầu đường hầm. Sau đó công nhân đi vào bắc đường ống. Cái này tự nhiên là một loại đơn giản thô bạo phương thức. Mà lại loại phương thức này xuống máy móc không cần quá phức tạp cùng tiên tiến. Có thể nhanh chóng đào hầm lò cũng là được rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng loại này, thì công tốc độ tương đối liền lên không tới. Rốt cuộc tạo lớn đào hầm lò mặt cũng liền tương đối lớn. Cần mở đào tiết động bài tập lượng cũng sẽ tăng lên mấy lần. Thì công chu kỳ cũng sẽ càng dài. Về phần nói tạo cái tiểu nhân, hoặc là nói dứt khoát cũng chỉ có đường ống phẩm chất. Một bên đào một bên đem đường ống tiếp đi vào. Cái này không thể nghi ngờ muốn tiết kiệm sự tình rất nhiều. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉ là tương đối. Tạo cỡ nhỏ máy khoan hầm. Kỹ thuật hàm lượng không thể nghi ngờ muốn tăng lên rất nhiều. Trần Tân đang suy nghĩ một phen về sau. Cân nhắc một chút hai người ở giữa ưu khuyết. Vẫn là lựa chọn cỡ nhỏ máy khoan hầm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Rốt cuộc đối với hắn mà nói. Tăng lên kỹ thuật hàm lượng là chuyện đơn giản nhất. Có nhiều chức năng cánh tay máy. Gia công một cái dạng này máy khoan hầm cũng không phải là một việc khó. Chỉ cần cắt một đoạn đường ống. Đường ống một mặt lắp đặt một cái dùng cho đào hầm lò mũi khoan. Nội bộ đón thêm một cây cái ống dùng cho rút đi đào móc xuống tới. Nước đá bào, cuối cùng đón thêm trên điện cơ cung cấp động lực cùng nguồn điện. Thứ này liền xem như làm xong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đương nhiên, thứ này mặc dù nói làm xong, cũng đã có thể lấy ra bắt đầu làm việc. Nhưng thật muốn đưa vào sử dụng dựa vào nó tiến hành đào hầm lò bài tập. Trần Tân còn cần cho hắn nho nhỏ thăng hạ cấp. Tỉ như nói ở phía trên trang bị thêm cái vi hình máy tính. Để thiết bị có thể viễn trình điều khiển hoặc là biên tốt chương trình tự động bài tập. Cái này vẫn rất có cần thiết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thậm chí Trần Tân còn cân nhắc qua cho cái vật nhỏ này hóa trang một cái 3D máy đánh chữ. Có thể một bên đào hầm lò một bên trực tiếp đóng dấu đường ống. Liên bố thiết tuyến ống bản thân đều có thể tỉnh lực rơi. Bất quá Trần Tân đang suy nghĩ một phen về sau. Vẫn là không có làm như thế. Chỉ là cho mình chế tạo ra đài này cỡ nhỏ máy khoan hầm càng thêm trang điều khiển. Cam đoan có thể thông qua viễn trình điều khiển máy móc tiến lên. Lui lại, cùng đình chỉ là được rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cuối cùng hoàn thành máy khoan hầm như là một cái đầu viên đạn. Phía trước là một cái trống rỗng mũi khoan. Thông qua hình cung lưỡi dao cắt chém băng tuyết. Sau đó tại mũi khoan nội bộ thông qua một cây đường ống đem cắt đi nát tuyết rút đi. Cam đoan mũi khoan có thể thuận lợi tiến lên. Mũi khoan đằng sau ngoại trừ đường ống bên ngoài còn có một vòng làm nóng vòng. Dùng cho làm nóng toàn bộ máy khoan hầm tiết động chung quanh. Để tuyết động hòa tan về sau lại tại nhiệt độ thấp ảnh hưởng dưới cấp tốc kết băng. Hình thành băng xác lấy vững chắc đường hầm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Toàn bộ máy khoan hầm động lực bắt nguồn từ Trần Tân lắp đặt ở trong đó một đài tiểu công suất điện cơ. Nó phụ trách khu động mũi khoan cùng máy khoan hầm dưới đáy bánh xích vòng đẩy về phía trước tiến. Mà cung cấp điện thì là dựa vào một khối cỡ nhỏ bình ắc. Quy, Trần Tân tại đem cái này máy khoan hầm sau khi làm xong liền lấy đến phụ cận trên mặt tuyết tiến hành một lần nếm thử. Thí nghiệm kết quả 10 phần lý tưởng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mũi khoan tại tuyết động bên trong đào hầm lò thật nhanh. Trần Tân chỉ làm cho nó chui đại khái 3-5 phút. Liền hướng về phía trước đào hầm lò đại khái hơn 2 mét khoảng cách. Ấn theo tốc độ này tính ra, thời gian một tiếng đủ để đào hầm lò 20-40 mét khoảng cách. Cái này có thể so sánh dựa vào nhân lực đi đào phải nhanh nhiều. Gặp tự mình làm máy khoan hầm hiệu quả coi như không tệ. Trần Tân lúc này mới cảm thấy hài lòng. Chuẩn bị để công nhân bắt đầu chuẩn bị thi công. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chỉ là cái này lại có công nhân hướng Trần Tân xách xảy ra vấn đề. Máy khoan hầm quả thật có thể nhanh chóng đào hầm lò. Nhưng đường ống muốn làm sao bỏ vào trong đường hầm. Máy khoan hầm đường kính vẻn vẹn chỉ so với đường ống sơ lược thô mấy cm. Dọc theo chui tốt đường hầm đem cái ống thẳng lấy bỏ vào là không có vấn đề. Nhưng đầu này tuyến ống cũng không phải một đầu thẳng tắp chi nhánh. Ở giữa thế nhưng là có cong đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.